Đừng nghĩ linh tinh, tôi chỉ muốn em tắm rửa sạch sẽ sau đó đi ngủ. Kỷ Thiên Hạo thờ ơ trả lời. Cố Niệm Niệm cúi đầu, khẽ nói được. Kỷ Thiên Hạo ôm cô đi tắm, sau đó dỗ cô ngủ. Cách chương.